Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, quan sát, hư thối, người 4. Lục Tiểu Đường nghe Quách Hoài nói xong, cảm giác những này phân tích chủ yếu là dựa vào suy luận, nhưng thiếu khuyết hữu lực chứng cứ ủng hộ. Cái này khó trách vì cái gì Trần Hiểu Tùng có thể đảo khách thành chủ. Đem Quách Hoài cáo lên tòa án, nàng nói, mặc kệ như thế nào, ta ngược lại cho rằng, chúng ta tạm thời chỉ có trước tiên đem Trần Hiểu Tùng hiềm nghi loại bỏ bên ngoài. Hết thảy điều tra bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại từ đâu? Ta cần chỗ có quan hệ với ba lên xé mặt giết người án tư liệu. Đặc biệt là vật chứng báo cáo cùng kiểm tra thi thể giám định. Quách Hoài sầm mặt lại, ngươi cho rằng phân tích của ta là hoàn toàn sai lầm, đúng không? Ngươi nghĩ tại những cái kia vật chứng cùng kiểm tra thi thể trong báo cáo có thể phát hiện ta trước đó chỗ sơ suất, đúng không? Trần Hiểu Tùng đã thành trong lòng của hắn vết máu, chỉ cần đụng một cái hắn liền có thể nổi điên. Lục Tiểu Đường nói, ta không là không tin ngươi, chỉ là hiện tại chúng ta đã không có cái khác điều tra con đường có thể lợi dụng. Tòa án trên ngươi mặc dù không có thua, thế nhưng là hình thức đối ngươi cũng không lợi, ngươi đã không thể lại như quá khứ như thế không hề cố kỵ điều tra người này. Điểm này ta nghĩ trong lòng ngươi rất rõ ràng, chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có chân thật thu thập đầy đủ chứng cứ. Đem hung thủ tìm ra, mặc kệ cuối cùng có phải hay không Trần Hiểu Tùng, đây đều là chúng ta thân là cảnh sát phải làm. Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Tiểu Đường có chút hối hận, nàng đợi tại hoàn toàn phủ định đối phương. Quách Hoài trên mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa mới hòa hợp bầu không khí lâm vào ngột ngạt. Hai người đình chỉ trò chuyện. Quách Hoài từ mâm đựng trái cây bên trong lấy ra một bông hoa sinh vê trong tay. Chậm rãi bóp nát vỏ ngoài, nhưng không có ăn. Xấu hổ bên trong Lục Tiểu Đường đứng dậy cáo từ. Đưa Lục Tiểu Đường lúc ra cửa, Quách Hoài nói, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi công việc, nhưng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ta cho tới bây giờ liền không có buông tha tự tay bắt lấy hung thủ lòng tin. Vị này xuất sắc cảnh sát hình sự rốt cục biểu lộ ra phong mang cá tính. Kia tốt, ta cũng hy vọng như thế. Lục Tiểu Đường nhoẻn miệng cười, không chút nào yếu thế. Quách Hoài đưa mắt nhìn Lục Tiểu Đường đi xuống cầu thang, lâm vào trầm tư. Hồ Tân Nguyệt chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn. Nàng nhẹ nói, thám tử lão công lần này nhưng có áp lực. Ô, ta cảm thấy nàng nhưng thật không đơn giản, nếu như ngươi không nắm chặt, làm không tốt hung thủ thật có thể bị nàng bắt được. Có lẽ chỉ là một cái công tử bột đâu. Quách Hoài nói như vậy, có chút niềm tin không đủ. Lục Tiểu Đường đi ra Quách Hoài nhà liền khởi sướng sầu tới. Vừa rồi chỉ là giả ra khí thế, trong nội tâm nàng lại là không chắc, vật chứng tài liệu cứ như vậy nhiều. Quách Hoài nhìn qua thông minh tháo vát, nếu như ngay cả hắn đều tìm không ra đến càng nhiều manh mối, mình nhìn nhiều một lần chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá nàng cũng không đồng ý Quách Hoài trạch hướng vật chứng manh mối. Bằng dựa vào chủ quan tưởng tượng cách làm, hiện tại đến phiên nàng đến xử lý bản án, nàng phải nên làm như thế nào đâu? Đi tại vắng ngắt trên đường phố, cơ hồ không có người đi đường, huyện thành nhỏ cư dân không có sống về đêm, khi trời tối liền đóng cửa sớm một chút đóng cửa, quen thuộc thành phố lớn đèn đuốc sáng trưng cảnh đêm, giờ phút này liền phảng phất đi tới thế giới bên cạnh. Chỉ có đom đóm yếu ớt đèn đường treo ở lẻ loi trơ trọi trên cột điện, nơi xa là dày đặc bóng đêm, mơ hồ phân biệt ra được chập trùng dãy núi. Chỉ là nhan sắc so bóng đêm hơi cạn, lại xa chính là vô biên vô tận hắc ám, thấy làm người ta hoảng hốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?